Tốt nhất con rể, chương 2090, người ban đầu thân phận. Góc truyện audio.com, kỳ thực vừa bắt đầu thác sát chỉ biết chỉ bằng vào cái kia mấy cái nho nhỏ độc trùng, làm sao có khả năng sẽ chế ước lại Lâm Vũ Ấn. Sở dĩ phóng xuất đám kia độc trùng, chính là vì trước mắt tất cả những thứ này làm chuẩn bị sự thật chứng minh, hắn bố trí tất cả những thứ này đều cực kỳ thành công, thân ở hắn chỗ tạo nên những thứ này huyễn tượng bên trong Lâm Vũ, rất giống trên thớt mặc kệ xẻ thịt thịt cá. Mặc kệ là trên tâm lý hay là thân thể bên trên, Lâm Vũ đều gần như bị phá vỡ. Hiện tại, sử dụng lần này huyễn cảnh, hắn đã đem Lâm Vũ trọng thương. Những ngày qua đến nay hắn chỗ hao phí tâm huyết cùng tinh lực hoàn toàn không có uổng phí. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Lâm Vũ nghe vậy cũng nhịn không được nhếch miệng cười khổ, hắn vừa bắt đầu thế nào cũng không nghĩ tới, những thứ này độc trùng chân chính tác dụng vậy mà tại phía trên này. Đủ thấy thác sát tâm tư độ sâu trầm kín đáo. Quả nhiên, ẩn tu hội hội trưởng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi có thể tại trước khi chết được chứng kiến ta cái này suốt đời đại thành ngư long mạn diễn, cũng là ngươi vinh hạnh lớn lao. Thân hình cao lớn thác sát lúc này chạy tới Lâm Vũ trước mặt, cúi đầu nhìn qua trên mặt đất miều tiểu Lâm Vũ thản nhiên nói. Cho dù chết ngươi cũng nhắm mắt, chờ một chút, Lâm Vũ lao nhanh thác sát khoát tay áo thở hổn hển hỏi. Trước khi chết ta có chuyện muốn hiểu rõ, hay là muốn hỏi ai cùng ta liên minh sao? Thác sát lạnh giọng cười nói, ngươi không phải mới vừa đã đoán được sao, quả nhiên là Trương Hiểu An. Lâm Vũ nghe được hắn lời này hai mắt nhíu lại, tiếp theo phủ định nói. Ta muốn hỏi không phải cái này, là có liên quan ngươi sự tình. Ô thác sát lạnh giọng cười một tiếng, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta chuyện, nói nghe một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, ngửa đầu nhìn qua phía trên thác sát, phát hiện thân hình cao lớn thác sát hai mắt mặc dù chừng không nhỏ, nhưng lại phi thường vô thần, rốt cuộc cỗ này cao lớn thân hình, bất quá là huyễn tượng mà thôi. Ta là người như thế nào? Thác sát nghe vậy nao nao tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp theo cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không đầu óc rớt bể? Ta biết ngươi là thác sát, là ẩn tu hội hội trưởng. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Thế nhưng ta muốn hỏi không phải cái này, ta hỏi là ngươi nguyên lai thân phận, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào, ngươi rõ rệt không phải Đông Nam vực người, ngươi là Viêm Hạ người. Không chờ thác sát trả lời, Lâm Vũ ngay sau đó nói bổ sung. Nếu không thì, ngươi tuyệt không có khả năng nắm giữ kỳ môn độn giáp. Lúc trước Lâm Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thác sát thời điểm, liền suy đoán thác sát có thể là Viêm Hạ người. Bởi vì thác sát tiếng Trung phi thường tiêu chuẩn, hơn nữa cẩn thận nghe tới, còn mang theo một chút xíu phương Nam địa vực khẩu âm. Bất quá khi đó hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám kết luận, hiện tại gặp thác sát dựa vào kỳ môn độn giáp sử xuất cái này tinh diệu vô cùng ngư long mạn diễn, hắn liền dám đoán chắc cái này thác sát tất nhiên là Viêm Hạ người. Góc truyện audio.com. Phải biết cái này kỳ môn độn giáp không phải một sớm một chiều liền có thể tập luyện mà thành, nhất là cái này bên trong huyễn thuật càng là cần từ nhỏ chìm đắm, ngày qua ngày huấn luyện, hơn nữa còn cần vạn người chọn một thiên phú, nếu không thì tuyệt không có khả năng làm được giống như thật như thế trình độ. Cho nên, Lâm Vũ một thời gian hiếu kỳ cái này thác sát rốt cuộc là ai? Êm đẹp một cái Viêm Hạ người, kết quả là tại sao lại trở thành ẩn tu hội đầu mục? Nghe được hắn lời này, nguyên bản cười lạnh thác sát trong chốc lát trầm mặc lại, liên tiếp mấy chục giây đều không nói gì, tựa hồ bị Lâm Vũ lời nói này đâm trúng tâm sự. Lâm Vũ thấy thế thần sắc lần nữa hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, bất quá gặp thác sát không nói gì, hắn liền biết rõ, nhất định là bị chính mình đoán trúng, hắn tiếp tục hỏi. Ngươi dựa vào một cái Viêm Hạ người, lại chạy đến bên ngoài cùng ngoại bộ thế lực cấu kết cùng mình quốc gia cùng đồng bào là địch người nhà ngươi, bạn bè biết rõ sao? Còn có mặt mũi làm người sao? Thằng danh con, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nguyên bản trầm mặc thác sát tựa hồ bị Lâm Vũ lời nói này chọc giận, gầm thét một tiếng, tiếp theo hung hăng một quyền hướng phía trên mặt đất Lâm Vũ đập tới. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, tiếp theo một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chóng xoay người vọt tới, đem thác sát một quyền này tránh khỏi. Trải qua vừa rồi cố ý cùng thác sát trò chuyện kéo dài thời gian đạt được thở dốc thời gian, hắn thể lực đã khôi phục mấy phần, hơn nữa thông qua không ngừng đối với mình tâm lý ám chỉ, hắn phát hiện trên người mình đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ là tứ chi như cũ cảm giác đau nhức mệt mỏi. Nhận lấy cái chết, thân hình cao lớn thác sát nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xen lẫn lôi đình vạn quân lực lượng hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Lâm Vũ không dám tí nào chủ quan, vội vàng nghiêng người tránh né, không cùng thác sát trực tiếp tiếp xúc, một bên trốn tránh, một bên nhíu chặt lấy lông mày tư tưởng lấy đối sách. Hiện tại hắn mặc dù khám phá thác sát mánh khóe, nhưng vẫn là triệt để lâm vào bị động. Cho dù biết rõ trước mắt tất cả những thứ này là huyễn tượng thế nhưng hắn lại không phân rõ đến cùng ở đâu là thật ở đâu là giả. Hơn nữa cho dù Thác Sát có chút công kích là giả, thân thể của hắn vẫn là không chờ đại não chỉ lệnh liền sẽ phản xạ có điều kiện làm ra tránh né, không công hao phí thể lực. Tiếp tục như thế kết quả là chờ đợi hắn, liền chỉ có tử vong. Cho nên, hắn muốn sống sót nhất định phải trước phá mất Thác Sát cái này. Ngư Long Mạn diễn cách chương.